Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1383, chương 1385, tù la xuất thế. Đều cho ta dừng tay, Bạch Ngạo quát lạnh một tiếng, khuôn mặt anh Tuấn bên trên lau vẻ dữ tợn cùng cười lạnh. Chứng kiến Mạnh Vũ Đồng bị đối phương bắt lấy, cái khác trung nữ trong lòng cả kinh. Nhao nhao đình chỉ xuống đánh nhau, thần sắc khẩn trương nhìn xem nàng, trong lòng bàn tay nắm bắt mồ hôi lạnh. Bạch Ngạo, buông nàng ra, Lục Như Xương yêu kiều nói, buông nàng ra, cho ta một cái lý do. Bạch Ngạo góc miệng cong lên, kéo lấy Mạnh Vũ Đồng tóc, lùi lại hai bước, chỉ vào chậm rãi tiến lên Diêu Thuần Thuần nói ra, ngươi như còn dám tiến lên một bước, ta liền giết nàng. Đang chuẩn bị đánh lén Diêu Thuần Thuần năm ngón tay khép lại, sắc mặt âm tình bất định, mới vừa muốn cưỡng ép xuất thủ, cánh tay lại bị Triệu Băng Ngưng kéo lấy, đành phải dừng bước lại. Bén nhọn móng tay chậm rãi thu hồi, vẻ mặt khinh bỉ nói, Bạch Ngạo, vọng ngươi cũng là đường đường danh môn thế gia đệ tử, làm việc lại như vậy hèn hạ, cũng không sợ bị người nhìn trò cười. Bạch Ngạo hừ lạnh một tiếng, Tần Dương chẳng lẽ rất quang minh lỗi lạc? Tần Dương xác thực không phải quang minh lỗi lạc người, nhưng hắn vẫn không giống ngươi, nhận đến vũ nhục không dám đi tìm bản thân tính sổ sách, ngược lại cầm người khác ra nhân xuất khí. Như ngươi loại này người, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là tiểu nhân mà thôi, cả một đời sống ở người khác bóng ma bên dưới. Vân Tinh lạnh lùng nói ra, mặc dù độc tố phát tác thân thể rất suy yếu, nhưng một đôi con mắt đẹp lại gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngạo, hận không thể bổ nhào qua cắn chết hắn. Tiểu nhân, Bạch Ngạo giống bị đâm trúng chỗ đau, một thanh kéo lấy Mạnh Vũ Đồng tóc dài, đưa nàng kéo ngã trên mặt đất, trường kiếm chống đỡ tại cổ họng cô bé bên trên, ta vị hôn thê thành hắn nô bộc, chẳng lẽ để cho ta quang minh lỗi lạc chúc mừng hắn? Tất cả những thứ này đều là hắn bước ta. Mạnh Vũ Đồng ra đầu thấy đau, một bộ mỹ lệ ngọc nhan đau hơi có chút biến hình, lại thủy chung cắn bờ môi, không lên tiếng một tiếng. Vừa rồi nếu không phải nàng thể nội độc tố đột nhiên phát tác, cũng sẽ không tùy tiện bị Bạch Ngạo bắt lấy. Nhìn qua Mạnh Vũ Đồng yết hầu chỗ chảy ra từng tia đỏ thẫm vết máu, Dạ Mộng Tịch cắn cắn ngân răng, trường kiếm trong tay thoát ly rơi trên mặt đất, tiến lên nói ra, Bạch Ngạo, để ta làm ngươi con tin, ngươi buông tha nàng, hừ, bắt nàng, ngươi cũng một dạng là chúng ta chất. Bạch Ngạo thản nhiên nói, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Đồng, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng nói, ta Bạch Ngạo không thích giết một cái nhược tiểu nữ nhân. Chỉ cần ngươi ở đây bên trong nói lớn tiếng ra, Tần Dương là một cái cẩu tặc, người người có thể chu diệt, nhưng mà tái phát thề, về sau không còn làm Tần Dương nữ nhân, ta liền thả ngươi. Nghe được đối phương lời nói, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên cười, nhìn qua đối phương ánh mắt tràn đầy thương hại. Ngươi cười cái gì? Bạch Ngạo ánh mắt âm nhu, Mạnh Vũ Đồng khóe môi phác họa một đạo độ cong, nói khẽ, ta chẳng qua là rất thương hại ngươi, không có lá gan tìm lão công ta báo thù, chỉ có thể đem trong lòng sợ hãi phát tiết đến trên thân người khác. Thấy rõ ngươi đối với ta lão công thật rất sợ hãi, sợ đến nội tâm, muốn là lúc sau gặp lão công ta, ngươi có thể tuyệt đối đừng tè ra quần, rất mất mặt. Ba, Bạch Ngạo cổ tay khẽ đảo, thân kiếm quất vào Mạnh Vũ Đồng trên mặt, trắng nõn kiều nộn gương mặt lập tức thêm ra một đạo dấu đỏ. Ta đã thấy mạnh miệng nữ nhân, các nàng kết quả đều rất thảm, ta tin tưởng ngươi cũng một dạng. Bạch Ngạo âm thanh hung dữ nói ra, Mạnh Vũ Đồng cười lạnh, nghiêng đầu nhìn qua xung quanh những tu sĩ kia, châm chọc nói, các ngươi cũng một dạng. mặt ngoài một vài bước dũng mãnh phi thường bộ dáng, kỳ thực trong lòng sợ muốn chết. Nếu như ta lão công ở chỗ này, các ngươi là không phải lại bày ra cái khác một bức sắc mặt. Thật là thật đáng buồn. Bạch thiếu chủ, trông cậy vào cái này nữ nhân chịu thua là không có khả năng. Dứt khoát đào nàng y phục, đem nàng sâu trên tàng cây, nhường Tần Dương tên cẩu tặc kia đến xem thật kỹ một chút. Đúng, đem cái này nữ nhân y phục cho đào, thuận tiện lão tử ở trên người nàng tưới ngâm phát niệu. Nhìn nàng còn dám hay không như vậy mạnh miệng. Đừng như vậy bảo điển thiên vật, những cái này nữ nhân đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Tối thiểu cũng phải thật tốt yêu thương một phen các nàng. Mới nhục lăng cũng không muộn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có lẽ là bị Mạnh Vũ Đồng lời nói cho kích thích. Một chút tu sĩ diện mục dữ tợn, nhao nhao gọi tiếng động lớn lấy. Nhân tính rất bản ác xấu xí tại thời khắc này, hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghe được sao? Ngươi như không chịu thua, hôm nay chính là ngươi thống khổ nhất một ngày. Ta cam đoan, Bạch Ngạo đạm mạc nói ra, mặt không biểu tình. Mạnh Vũ Đồng nhắm đôi mắt lại, thản nhiên nói, các ngươi có thể phá vây ra ngoài liền đi nhanh lên đi. Lời này là đối với Hạ Lan các nàng nói, ngữ khí mang theo vẻ khổ sở cùng kiên quyết. Giờ phút này Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên ước ao lên Tiêu Thiên Thiên. Nguyên cho rằng nha đầu kia gặp được kiếp nạn, hiện tại xem ra rõ ràng là trốn qua một kiếp, phúc họa theo, để cho người ta cảm khái. Bạch thiếu chủ, các ngươi đùa bỡn nàng thời điểm cũng phải cẩn thận một chút. Vị này Mạnh Vũ Đồng chính là mang thai, bên trong bụng còn có Tần Dương hài tử. Hài tử là vô tội. Nơi xa Khâu Thượng Lệ bỗng nhiên hảo tâm nhắc nhở. Bạch Ngạo khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Vũ Đồng bụng dưới, quả nhiên hình như có một chút nhô lên. Trên mặt hắn đắc ý nhe răng cười chậm rãi phóng lớn, lẩm bẩm nói, Tần Dương a Tần Dương, lão thiên rõ ràng không tệ với ta, đem người đàn bà và con nít toàn bộ đưa đến ta trong tay. Yên tâm, ta nhất định thật tốt đối đãi bọn hắn. Mạnh Vũ Đồng đột nhiên mở mắt, nguyên bản bình tĩnh đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ bối rối. Vừa muốn mở miệng, Bạch Ngạo bỗng nhiên một cước giẫm ở nàng trên bụng. Mạnh cô nương, bụng của ngươi bên trong hoài chân là Tần Dương hài tử sao? Không phải là cùng nam nhân khác vụng trộm lưu lại con hoang đi. Ngươi loại này nữ nhân rất không tuân thủ phụ đạo a. Bạch Ngạo âm trầm nói ra, xem ra ta có tất yếu đào móc ra, cho Tần Dương nghiệm một nghiệm, miễn cho nhường hắn vô duyên vô cớ liền cắm sừng. Bạch Ngạo, ngươi điên không thành, liền một cái chưa sinh ra hài nhi đều không buông tha. Dạ Mộng Tịch mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Mạnh Vũ Đồng môi hồng cắn ra tiên huyết, oán hận vô cùng nhìn xem Bạch Ngạo. Gần từng chữ một, ngươi đừng hối hận. Bạch Ngạo cũng không để ý tới nàng nộ hận, đem trường kiếm đặt ở nàng trên bụng, thản nhiên nói, ngươi đoán một chút, là nam hài hay là con gái, cũng có thể là còn chưa thành hình. Mạnh Vũ Đồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nước mắt màng bên dưới con mắt lóe mãnh thú tựa như hào quang. Nàng nội tâm hận ý giống như một thanh dần dần khôi phục ngọn lửa, tại lồng ngực càng đốt càng vượng, thẳng đến cuối cùng đốt cháy thành hùng hùng liệt diễm. Bỗng nhiên, một sợi hắc khí bao quanh nàng thân thể, chứng kiến nữ nhân trên người dị thường. Bạch Ngạo nhíu nhíu mày, cũng không hề để ý. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng xuống đâm tới. Quỷ dị lơ, mũi kiếm đâm rách Mạnh Vũ Đồng y phục, lại cũng không còn cách nào tiến lên một điểm. Giống như thân thể nàng trở thành một khối cứng rắn sắt thép, không cách nào đâm xuyên. Hả? Bạch Ngạo sững sờ một thoáng, nhìn kỹ lại phát hiện nữ nhân trên người hắc khí càng ngày càng dày đặc. Chuyện gì xảy ra? Bạch Ngạo nghi hoặc không hiểu. ta đã sớm nói, thế gian này người đều là vô tình vô nghĩa chi đồ. Ngươi cứu bọn họ, đổi lấy lại là cái gì? Vũ Đồng a Vũ Đồng, ngươi thật là thiên thật đáng thương. Đột nhiên vậy, một đạo lười biếng lại ẩn chứa vô cùng lạnh lẽo thanh âm vang lên. Thanh âm là từ Mạnh Vũ Đồng trong miệng phát ra, lại cùng ngày thường tiếng nói chuyện điều khác biệt, đặc biệt quỷ dị, nhất là ánh mắt của nàng, hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, hình như có oan hồn lệ quỷ chu lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.